pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923. Chương 920 loạn thế người nhà tám. Đệ nhị càng, Giản An như không nghĩ tới cái này thường lui tới cũng không cùng nàng cãi cọ bất luận cái gì sự. Tình Di Thái Thái, thế nhưng mở miệng liền đề ra của hồi môn. Nàng lòng có điểm thứ. Bút thu các www.biqueso.info. Bởi vì nàng của hồi môn rất ít, lúc ấy, trong nhà nói năm đó Giản gia chịu dìu dắt từng ra. Đã là một phần thiên đại ân tình, một phần của hồi môn không lấy, bọn họ cũng muốn giống như tổ tông giống nhau cung ngươi. Chính là trong nhà là trong nhà, xuất giá là một nữ nhân cả đời chuyện quan trọng nhất. Mà của hồi môn vừa lúc chính là nữ nhân này mặt mũi. Nó không cấm Trương Hiển nhà gái ra thế, còn có thể thuyết minh nữ nhân này ở nhà mẹ đẻ chịu coi trọng trình độ. Kỳ thật trong nhà nói thật dễ nghe, nàng không mang nhiều ít của hồi môn, chính là bởi vì nghèo. Hoàng triều cơ hồ ở mấy ngày liền bắt đầu tan rã sụp đổ. Giản gia cũng theo hoàng triều cùng suy bại, trăm năm châm anh đại gia tộc. Mấy trăm khẩu tử người đâu, xuất giá nữ nhi từ nay về sau duy nhất tác dụng chính là cấp trong nhà mưu cầu một cái đường ra. Mà lúc ấy, bọn họ càng coi trọng chính là Trung Nguyên Vương cùng Lan Nghiệp Tôn gia. Nề Hà Tôn gia một tịch chiến bại, hạp tộc diệt hết, trong nhà những cái đó đầu nhập tất cả đều ném đá trên sông. Mà Trung Nguyên Vương lại là kia cái gì muốn cái gì. Lại vĩnh viễn đều không có một chút thực chất tính hứa hẹn. Không chỉ có như thế, trong nhà rất nhiều điền trang lấy hiệu buôn đều bị người đánh tạp sau tranh đoạt không còn. Mà nàng lại trùng hợp liền ở lúc ấy xuất giá, thế gia đại tộc chính là như vậy chết sĩ diện, tuyệt đối sẽ không nói ra bản thân đã biến thành nghèo bức sự thật. Không chỉ có như thế, vì chứng minh Giản gia vẫn là từ trước Giản gia. Nhà mình những cái đó đường huynh đường tỷ nhóm còn cố ý làm khó dễ một chút tới đón thân từng người nhà, thẳng đến sau lại từng người nhà mặt đen thế nhưng xoay người muốn đi. Mà nàng liền như vậy bị lạnh tại chỗ, cuối cùng vẫn là chính mình mẫu thân hống xong bên này hống bên kia. Xem như viên hạ trận này hôn sự, Giản An như biết, nhà chồng cũng không vừa lòng nàng, chỉ là nàng ngoan ngoãn nghe lời. Mà từng ra ở nàng quá môn lúc sau, lão thái thái liền qua đời, nàng cũng không có đứng đắn bà, từng thiên thọ mười mấy cái gì thái thái cái gì xuất thân đều có. Cũng không lại nâng cái chủ mẫu ra tới, ngược lại nhìn chúng nàng đoan trang khéo léo, vì thế nàng may mắn thành từng ra hậu trạch lão đại. Bởi vậy Lâm Tịch một câu của hồi môn, Giản An như liền cảm thấy nàng là ở trào phúng chính mình. Lâm Tịch. Suy nghĩ nhiều, lão tử mới không biết ngươi của hồi môn bao nhiêu. Muội muội nói đùa, tức gả đến trong nhà này. Còn nói cái gì ngươi ta, không đều là nhà này một phần tử sao? Giản An như nhàn nhạt nói. Phải không, như vậy làm nhà này một phần tử, ta muốn đánh thưởng một chút cứu ta trở về ân nhân. Một khối đại dương không tính quá phận đi. Lâm Tịch thanh âm không cao. Lại mang theo cổ hùng hổ dọa người khí thế. Tóm lại, tính người một nhà nói. Người đến lấy tiền, không tính người một nhà ngươi càng đến lấy tiền. Có phải hay không người một nhà không quan trọng. Quan trọng là lấy tiền. Lấy tiền, Giản An như tức giận đến tâm thẳng run run. Một buổi tối không trở về. Ai biết chạy đi đâu lêu lồng. Nàng đào còn phải lý. Trở về liền mở miệng đòi tiền. Nhưng là mãn nhà ở người đều đang nghe, lúc trước ngươi lấy đi nhân gia của hồi môn, hiện tại nhân gia phải tốn một khối đại dương ngươi đều không cho. Truyền ra đi cũng hảo thuyết không dễ nghe, nàng chỉ phải đè ép hỏa khí, phân phó kia bà tử lãnh một khối đại dương cấp sa phu đưa đi. Lâm Tịch cũng không nói lời nào, đứng ở cửa xa xa nhìn kia bà tử đi đến cửa thủy hoa. Đem đại dương đưa cho sa phu ngàn ân vạn tạ rời đi mới bãi. Giản An như ngoài cười nhưng trong không cười. Muội muội thế nhưng như thế quan tâm. Này đến tột cùng là cái người nào kia? Tạ ân nhân a, bằng không ta hiện tại còn cũng chưa về đâu. Tỷ tỷ nếu là cảm thấy hứng thú, ta phái người kêu trở về ngươi trông thấy. Lâm Tịch hỏi, Giản An như mặt liền càng đen. Nàng đường đường từng phụ nữ chủ nhân, vì cái gì sẽ đối một cái xa phu cảm thấy hứng thú? Lại dựa vào cái gì còn muốn gặp một cái như thế thi tiện cu ly? Còn muốn dùng ngôn ngữ hướng dẫn người khác hướng ngoài tưởng. Lão tử là đã từng đã làm nữ vương người, còn sẽ sợ ngươi một cái nho nhỏ hậu trạch nữ chủ. Lâm Tịch cũng mặc kệ nàng, lười nhác vươn vai nhàn nhàn nói. Sơn Chi, cùng ta trở về hầu hạ ta rửa mặt, ngươi nhưng thật ra rất sẽ trốn thanh tĩnh. Sơn Chi nghe xong lời này, cả người chính là một cái giật mình, vội vàng xem một cái chủ vị ngồi Giản An Như, thấy thái thái cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Lại lần nữa khái cái đầu, đi theo Lâm Tịch trở lại chính mình phòng. Sơn Chi trở về phòng lúc sau lập tức thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thái thái, ta, Lâm Tịch đột nhiên giơ tay chính phản liền phiến Sơn Chi bốn cái vững chắc bạt tai. Nàng tay kính cũng không rất lớn, nhưng là dùng hết toàn lực dưới liên tục hoa đùng bang thanh như cũ thập phần thanh thúy. Chiều đến Sơn Chi hai má cao cao cố lấy, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Thái thái, ngài đừng trách ta. Sơn Chi lúc ấy thật là quá sợ hãi. Sơn Chi không chỉ là bị đánh mông, càng là bị Lâm Tịch trên người kia cổ tức giận bừng bừng khí thế cấp dọa mông. Cái này cao cao gầy gầy, 17 tuổi liền cho người ta làm gì thái thái tiểu con bé. Tựa hồ một buổi tối đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng đến tột cùng tao ngộ đến cái gì? Mấy người kia như thế nào liền chịu phóng nàng trở về? Rõ ràng hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Hoàn thành nhiệm vụ này, nàng liền có thể rời đi soái phủ đi tìm nàng người nhà A. Chính là hiện tại Tiêu Trúc Nhàn như vậy tức giận dưới tình huống. Sơn Chi cái gì cũng không dám hỏi, chỉ là run bần bật quỳ trên mặt đất, đêm qua trở về không quá hiện thực, gần nhất trời tối đường xa, cửa thành khẳng định đều đóng. Liền tính muốn vào đi cũng là mất công khiến cho mọi người đều biết. Thứ hai Lâm Tịch tiếp thu đến cốt truyện, Sơn Chi đúng là ở ăn qua cơm sáng lúc sau mới đi tìm Giản An Như. Mà Giản An Như vốn là chán ghét này một đôi chủ tớ. Cố ý đem Sơn Chi lạnh ở nơi đó, ngược lại là xử lý chuyện khác. Sơn Chi khổ cầu vài lần, Giản An Như mới sai người đi kêu từng Thiệu Quân lại đây hậu trạch. Trên thực tế nàng hẳn là ước gì Tiêu Trúc Nhàn bị hỏng rồi thanh danh. Thậm chí ra cái gì ngoài ý muốn, tuy rằng từng Thiệu Quân hiện giờ liên tiếp lộng bốn cái gì thái thái. Làm nàng rất là mặt mũi không ánh sáng, nhưng ở vài người, nàng nhất căm hận vẫn là Tiêu Trúc Nhàn, bốn cái gì thái thái. Chỉ có nàng cái giá đáp đến lớn nhất, đại soái tự mình đáp ứng đăng báo thanh minh không nói. Nàng cái kia cả người hơi tiền thương nhân cha thế nhưng còn ở Phụng Châu báo chiều cùng với cả nước phát hành Hoàn Vũ thời báo thượng đều đăng lần này liên hôn cùng bọn họ Tiêu gia của hồi môn. Giản An Như cảm thấy cái này hành vi chính là ở nhục nhã nàng cái này của hồi môn thiếu đến đáng. Thương trưởng gia thái thái, ta có thể bất động ngươi những cái đó của hồi môn nửa phần hào. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi một xu. Giản An Như vô số lần nhìn kia tam cái dương đại dương. Nghiến răng tính toán như thế nào có thể đem kia ra tiểu công quán làm tới tay. Đến lúc đó giao cho chính mình cha mẹ trụ, tỉnh cùng những cái đó bảy đại cô tám gì cả lạn tao tao tễ ở bên nhau. Nghĩ đến chính mình mẫu thân, Giản An Như trong lòng chính là ấm áp, chỉ có mẫu thân mới là vĩnh viễn đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng tính toán kia một cái. Giản An Như như vậy một kéo, trực tiếp kéo dài tới Đông Dương người tìm tới môn tới. Đông Dương người đã sớm theo dõi Bắc Ngũ tỉnh này phiến khắp nơi hoàng kim ốc thổ. Đưa ra muốn cắt nhường ra nhất Đông Bắc một tỉnh cấp Đông Dương làm phát triển căn cứ. Còn muốn cần thiết cho phép bọn họ ở Lâm Hải cảng khẩu bỏ neo con thuyền. Hết chương.